Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1260. Đinh Đồng sắc mặt âm trầm nói: Lúc trước ngươi che lấp thiên cơ, người ta không tìm được tung tích của ngươi nên không làm gì ngươi được. Nhưng bây giờ ta đã phát hiện ra, với thực lực của ngươi có muốn trốn cũng không thoát. Ta có thể cưỡng ép lục tìm thức hải của ngươi, chắc chắn trong đó có đáp án. Nhưng nghĩ tình ngươi là kỳ nhân một thế hệ, nếu ngươi chịu quy thuận ta thì sẽ cho ngươi thêm cơ hội. Con kiến cần muốn sống cần gì không làm người. Ngươi có kiên nhẫn như vậy chẳng qua là tham thần thông bạc tính của ta, sợ cưỡng ép tìm thức hải sẽ không có được cơ hội nữa. Nê Bồ Tát cười nói: Hãy chấm dứt suy nghĩ đó đi, ngươi không thể có được thần thông này, dù có nó cũng không thi triển ra được. Ngươi khuyên ta thì ta cũng tặng cho ngươi một câu: ác trả ác báo, đừng bỏ làm người. Đinh Đồng không nói nữa. Trong mắt Đinh Đồng nổi lên ánh sáng kỳ dị bao phủ Nê Bồ Tát. Gã đã mất kiên nhẫn muốn dùng thất tinh tạo hóa chi đồng cưỡng ép lục tìm thức hải. Đinh Đồng sợ kéo dài lâu thì có biến cố, sợ bị thế lực khác tìm tới đây. Nhưng ngay lúc này, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, Đinh Đồng, ta giao tiên khí cho ngươi, chuyện ngươi hứa với ta nhất định phải làm được, không thì ta dù có là cũng không tha ngươi. Nê Bồ Tát bỗng cười to nói một tràng không hiểu ra sao. Đinh Đồng nhận ra điều gì, giật mình định phản bức. Ngay khi đó, ầm ầm ầm ầm ầm, cơ thể Nê Bồ Tát chợt nổ tung, da thịt đen, xương cốt sắp thành nước bay tứ tán. Mùi tanh hôi nồng nặc tràn ngập, lực lượng trời phạt mắt thường trông thấy bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi lực lượng trời phạt xẹt qua đá như bị sói mòn ngàn năm, xác chết, đường nét minh văn trên mặt đất thành cát bụi biến mất. Dấu vết không gian căn phòng bí mật chớp mắt hoàn toàn biến mất. Chỉ giây lát không gian căn phòng bí mật trải qua biến hóa thương hải tang điên, nước lũ năm tháng ập đến xóa nhòe mọi dấu vết. Đây là loại chuyển biến gần như pháp tắc thay đổi, từ nay dù là quái sự cường đại nhất thế giới cũng không thể tìm ra manh mối trong căn phòng bí mật để bấm đốt tính cái gì. Cùng lúc đó sáu bóng người nhanh như chớp giáng xuống. Lấy tiên khí ra cô thì chết. Tiếng gầm như dã thú vang vọng trong căn phòng bí mật, là một trong sáu chí tôn xuất hiện trên đỉnh tiên đạo phong. Khí thế khủng bố như biển cả hùng dũng cường giả chí tôn thi triển sát chiêu hướng Đinh Đồng. Mấy cường giả chí tôn khác cũng hành động. Chỉ có Ngụy Thần Đế là kéo chân mấy cường giả chí tôn quát to: Nếu đã lấy được thì hãy mau rời khỏi đây, làm theo kế hoạch lúc trước. Đinh Đồng tức xì khói, lại bị tính kế. Trước khi Nê Bồ Tát chết bày ra cuộc tiêu diệt tất cả manh mối, nghịch chuyển che đậy thiên cơ. Tiên khí ở đâu vĩnh viễn là điều bí ẩn, Đinh Đồng trở thành kẻ gánh tội thay. Đinh Đồng không được cái gì nhưng ở trong mắt người khác thì gã nắm giữ tiên khí. Có thể tưởng tượng sau này có vô số cái bẫy, âm mưu đổ ập xuống Đinh Đồng, bao gồm người thân ruột thịt cũng sẽ tính kế gã. Dù Đinh Đồng có giải thích cỡ nào thì sẽ không ai tin tưởng, đây là chỗ đáng sợ của cái cuộc Nê Bồ Tát bày ra. Đinh Đồng cảm thấy đã bị lừa. Đinh Đồng không giải thích, xoay người bỏ chạy ngay. Đối diện mấy đẳng cấp chí tôn, dù Đinh Đồng có tự tin đến đâu cũng hiểu mình không phải đối thủ, ở lại đây là chờ chết. Cái danh thần đình phương Đông không thể hù dọa mấy cường giả chí tôn này. Ở lại đây, không thể để hắn luyện hóa tiên khí, đến lúc đó còn ai làm gì được hắn. Có cường giả chí tôn hét to, hết sức truy sát Đinh Đồng. Đinh Hảo đi tới chỗ cư trú của Nạp Lan Thế Gia. Nơi này đã rối loạn, vô số thạch điện kiến trúc sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Các loại trận pháp bị phá hủy, vệ đội của gia chủ Nạp Lan Thế Gia đã bị đánh tàn phế, trên cơ bản lực lượng phòng ngự đều tan vỡ. trong không trung còn sót lại hơi thở lửa chân hoàng. Đinh Hảo biết đây là hậu quả Tạ Giải Ngữ ra tay. Nạp Lan Thế Gia cơ bản đã bị Tạ Giải Ngữ phá hủy, nhưng nàng không thể tìm ra vị trí của đám người Nạp Lan Sơ. Bởi vì Nê Bồ Tát che giấu mọi hơi thở, sửa đổi vài manh mối. Long Ngâm Thiên Biến trận bày sâu dưới đất hơn 500 thước. Tạ Giải Ngữ bị lực lượng thiên cơ đánh lừa, nàng lật ngược Nạp Lan Thế Gia lên nhưng không phát hiện được gì. Chắc Tạ Giải Ngữ tạm rời đi. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, không định liên hệ với Tạ Giải Ngữ ngay. Đây là trốn thị phi, rất nhanh sẽ có cường giả các thế lực truy sát đến, sẽ trở thành trung tâm vòng xoáy, không cần ở lại đây lâu. Theo Nê Bồ Tát miêu tả, Đinh Hảo tìm thấy thê tử, hai nhi nữ của gã ở một sân nhà nông cách chỗ Nạp Lan Thế Gia một dặm. Ba người đáng thương run cầm cập bị cao thủ Nạp Lan Thế Gia giám thị. Có lẽ thiên nộ kiếm Nạp Lan tính đức muốn lợi dụng Nê Bồ Tát nên không tổn thương bọn họ. Đinh Hảo giết cao thủ Nạp Lan Thế Gia, cứu ba người đi. Trên đường trở về Hồng Thạch Trang Viên, Đinh Hảo trông thấy vực môn mới khổng lồ mới trên bầu trời, giật nảy mình. Tuy lúc trước Đinh Hảo đã nghe Nê Bồ Tát giải thích, nhưng hắn vẫn cảm thấy sóng gió tiên khí xuất thế từ đầu đến cuối dày bí ẩn. Thoạt trông vụ việc sắp chấm dứt nhưng còn rất nhiều bí ẩn không thể giải thích. Nê Bồ Tát nói quá trình này có tồn tại vô thượng ở sau lưng dẫn dắt là ám chỉ ai. Rõ ràng thần điện Hoàng Kim, tiên đạo phong, vực môn mới khổng lồ mới bây giờ đều không phải kết quả pháp tắc tiên đạo tự nhiên diễn hóa ra, sau lưng có lực lượng bí ẩn thúc đẩy. Vực môn mới khổng lồ này đi thông đến đâu? Đinh Hảo không sốt ruột tìm hiểu, bởi vì có lẽ bên trong chất chứa nguy hiểm. Đinh Hảo tin tưởng không lâu sau thế giới phái sau vực môn mới khổng lồ sẽ vén màn che. Thế giới này thừa thải nhất là cường giả lòng đầy tò mò, sẽ có người thăm dò ra. Lúc Đinh Hảo quay về Hồng Thạch Trang Viên đất là mặt trời lên cao. Đám Đan Hùng, Kim Khả Ngôn, Thiên Tôn cận vệ doanh còn ở Lạc Thánh Sơn mạch chưa quay về. Chỉ có mấy chục thể tu hãn hải sâm lâm, tỳ nữ người hầu lúc trước mua canh giữ Hồng Thạch Trang Viên. Đinh Hảo ra lệnh cho người an ủi, sắp xếp thê tử, nhi nữ của Nê Bồ Tát, lại ra lệnh kêu đám người Đan Hùng, Kim Khả Ngôn quay về. Thiên Tôn cận vệ doanh nổi bật trong đợt sóng gió này, công kích giải qua thần đình phương đông, giờ Thiên Tôn cận vệ doanh cần tránh mũi nhọn. Đinh Hảo không ở lại Thạch Truy Thành lâu, dẫn theo đại quân rời khỏi ngay khi phong ấn Thạch Truy Thành bị xóa bỏ. Đinh Hảo biết rõ một khi áp lực thiên địa hoàn toàn biến mất thì thể tu hãn hải sâm lâm mất ưu thế sức chiến đấu. Thực lực cường giả nội tu huyền khí hồi phục, khi chiến đấu sẽ không có ưu thế nhưng về một phía như trước. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1261. Lực lượng thần đình phương đông vẫn không thể bỏ qua, chờ thần đình rút sức lực khỏi cuộc anh giành tiên khí đối phó đám người Đinh Hảo thì sẽ là chiến tranh tàn khốc kéo dài. Thể tu hãn hải sâm lâm là căn cơ lực lượng của Đinh Hảo trong thế giới này, số người có hạn, không thể tiêu hao trong cuộc chiến vô nghĩa. Đinh Hảo sắp xếp Đan Hùng, Kim Khả Ngôn mang cao thủ Thiên Tôn cận vệ doanh đi về hãn hải sâm lâm. Đinh Hảo thì tạm ở lại. Đinh Hảo cần nhanh chóng tìm người phe phụ thân Đinh Thánh Thán. Đinh Hảo muốn biết sóng gió tranh giành tiên khí này sẽ kết thúc bằng cách gì. Khiến Đinh Hảo không ngờ được là một số thế lực thần ăn đại lục nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng về vực môn mới khổng lồ, thế giới đằng sau nó. Các tin tức nhiều mặt gom lại, thế giới phía sau vực môn mới khổng lồ chính là Vô Tận Đại Lục. Một vùng đất bí ẩn, ma khí sôi trào, khói đen lượn lờ, không có lực lượng kỳ dị nuốt trời diệt đất dâng lên, một mảnh tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cái ao đen rộng khoảng 3-4 thước, ma khí ở ngay trung tâm.

Vốn Phương Thiên Dực còn lo Liệt Thiên Kiếm Tông áp lực làm Vẫn Kiếm Tông bị nguy hiểm diệt môn, không ngờ sau này có nghịch chuyển. Đinh Sư Huyên không uổng là Đinh Sư Huyên. Một hơi tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Tông lại còn chuyển nguyên Vẫn Kiếm Tông đi tiên giới. Khóe môi Phương Thiên Dực cong lên, nghĩ đến ngày tháng vui vẻ của quá khứ. Các sư huyên để cùng tu luyện đơn thuần mà tươi sáng. Nhưng hôm nay tất cả mất tích, tiên giới trong truyền thuyết ở đâu? Phương Thiên Dực muốn tìm đám người Đinh Hảo nhưng trong phút chốc không biết làm sao kiếm. Rất nhanh Phương Thiên Dực có quyết định, sức chiến đấu. Mặc kệ thế nào thì Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông không thể suy đồi như vậy. Nếu lúc đám người Đinh Sư Huyên rời đi có nói một ngày kia sẽ lại giáng xuống thì cứ chờ bọn họ tại đây. Mối thù năm xưa Tình Xuyên Điện các đại tông môn khác ức hiếp Vẫn Kiếm Tông không thể bỏ qua như vậy. Mấy năm nay Tình Xuyên Điện ra lệnh cho người canh giữ Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông rõ ràng là chưa chết tâm. Tình Xuyên Điện cho rằng Vẫn Kiếm Tông không có ai sao. Nghĩ đến đây thần thức Phương Thiên Dực như thủy triều khuyết tán rộng ra. Tất cả khu vực trong Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông nằm trong thần thức Phương Thiên Dực bao phủ. Phương Thiên Dực chậm rãi xoay người đi đến trung tâm Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông. Nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm không dám nhúc nhích, mãi khi Phương Thiên Dực biến mất ở phía xa mới thở phào. Nam nhân trung niên phải nhanh chóng báo cáo việc này, khi đó cao thủ Tình Xuyên Điện sẽ giáng xuống. Thanh niên áo xanh tóc đen hỏi tung tích đám người Đinh Hảo, nói lên bản thân không biết chuyện, nhưng Vẫn Kiếm Tông có cao thủ khủng bố như vậy cũng làm người đau đầu, Tình Xuyên Điện cần nhanh chóng có kế hoạch chuẩn bị. Nam nhân trung niên nghĩ đến đây lắc người biến thành luồng sáng bắn lên cao. Nhưng ngay lúc đó, vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang rực rỡ từ phía xa bắn tới. Nam nhân trung niên hoảng hốt, muốn tránh né như không kịp. Nam nhân trung niên bị kiếm quang bắn trúng, nổ tung thành các vệt máu. Trung tâm tông môn Vẫn Kiếm Tông. Phương Thiên Dực nhìn kiến trúc sụp đổ, các góc răng đầy mạng nhện. Lòng Phương Thiên Dực máy động, lực lượng huyền khí như bão tố xít gào quét đất cát mạng nhện đi, các giọt nước từ trên trời giáng xuống tẩy rửa bụi bặm khắp Vẫn Kiếm Tông. Phương Thiên Dực mở miệng nói: "Mọi người nghe đây, cho các ngươi 10 giây cút khỏi Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông ta." Thanh âm không lớn nhưng ầm ầm như sấm, liên miên bất tận khuyết tán bốn phương tám hướng, lan khắp các góc. Thanh âm lọt vào tai vài người như tiếng chuông điếc tai, thần hồn kích động, hoa mắt ù tai. Là ai? Lực lượng thế này? Đám người Đinh Hảo đã trở về. Trong một số kiến trúc Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông có người đang bế quan tu luyện đều bị chấn động. Cảm nhận lực lượng khủng bố lan tràn khắp Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông, không ai dám lơ là. Bọn họ là cường giả đến từ các góc vô tận đại lục. Bởi vì sau núi Vẫn Kiếm Tông không ngừng trào ra long khí màu tím, linh khí sung túc nên bọn họ cố ý ẩn cư trong Sơn Môn tu luyện, tương đương với cư chiếm thước sào. Dù sao người Vẫn Kiếm Tông đã từ bỏ chỗ này, chỉ là một Sơn Môn trống rỗng. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người xem Vẫn Kiếm Sơn Mạch là chỗ ở của mình. Phương Thiên Dực đột nhiên bùng nổ khiến bọn họ giật mình. Rất nhanh có mấy trăm bóng người bay lên trên Sơn Môn Vẫn Kiếm Tông, nghi ngờ nhìn hướng phát ra thanh âm. Có người quát hỏi: "Các hạ là ai?" Phương Thiên Dực ngẩng đầu nhìn đám cường giả đó. Nếu là quá khứ, cường giả như vậy là đối tượng Phương Thiên Dực tôn sùng, không có sức mạnh chống lại. Tùy tiện một trong số các cường giả này bước ra đủ làm nguyên Vẫn Kiếm Tông gặp đại địch. Nhưng bây giờ, nơi này không phải chỗ các ngươi tu luyện, mau đi đi. Phương Thiên Dực không có nhiều địch ý với đám người này, nói: "Ta là đệ tử của Vẫn Kiếm Tông, từ nay Sơn Môn này nếu không phải đệ tử Vẫn Kiếm Tông thì không được vào." Đệ tử của Vẫn Kiếm Tông? Nhiều người nghi ngờ, không lẽ Đinh Hảo trở về? Nhưng trông không giống, tuy cùng mặc áo xanh ngó khuôn mặt khác hẳn. Năm xưa Đinh Hảo uy trấn Bắc Vực, nhiều người từng gặp mặt hắn. Đặc biệt là Đinh Hảo bố võ thiên hạ, nhiều thế lực, võ giả tầng dưới chót thờ phụng tranh tượng của hắn, mặt mày khác với thanh niên áo xanh tóc đen. Một lão nhân mũi ưng nói, chúng ta chỉ tu luyện tại đây, không phá hoàng kiến trúc sơn môn. Nếu nguyên tông môn vẫn kiếm tông quay về thì chúng ta tự nhiên rời đi, nhưng các hạ chỉ có một mình sao có thể chiếm chỗ lớn như vậy? Tại sao muốn đuổi chúng ta đi? Một nam nhân trung niên râu dài biểu tình gian xảo nói. Đúng vậy. Huống chi các hạ nói mình là đệ tử của Vẫn Kiếm Tông nhưng nói suông không bằng chứng, lấy chứng cứ ra rồi tính. Phương Thiên Dực đứng dưới đất nhìn lên, ánh mắt như hai luồng kiếm quang bắn xuyên hư không. Hai cường giả lúc trước nói chuyện cảm giác kiếm khí sắc bén vô cùng bắn tới, với biến sắc mặt. Hai cường giả chưa kịp phản ứng đã bị hai đồng mang đánh bay, hộp bãi máu, trước mắt bị thương nặng. Mấy người khác hút ngụm khí lạnh. Trời ạ, lực lượng khủng khiếp gì vậy? Chỉ nhìn một cách đã làm cường giả thánh nhân cảnh hộp máu trọng thương. Quá khủng bố. Có vẻ các ngươi không hiểu rõ tình trạng, ta không phải đang thương lượng với các ngươi mà là mệnh lệnh. Phương Thiên Dực lạnh nhạt nói, nếu không đi thì chết. Lão nhân mũi ưng mặt trắng bệch xoay người đi ngay. Đi. Lão nhân mặc trường bào màu đen, mũi ưng sợ muốn chết. Có lẽ thanh niên áo xanh tóc đen đã đến thần cảnh, nếu muốn giết lão nhân mũi ưng thì dễ như bóp chết con kiến. Nếu lão nhân mũi ưng không biết sống chết ở lại thì đúng là muốn tự tử. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Bóng người chớp lóe thoáng chốc, các cường giả trên bầu trời nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ ở đây là để tu luyện chứ không phải tìm chết, gặp cường giả cảnh giới như vậy nên đi là hơn. Nhiều người dự đoán sơn môn Vẫn Kiếm Tông bình tĩnh mấy năm qua sẽ lại trở thành vùng đất thị phi, vòng xoáy lớn khuấy động Tuyết Châu thậm chí là Bắc Vực. Phương Thiên Dực nhìn đám cường giả rời đi, gã đứng yên tại chỗ. Sơn môn to lớn trống rỗng không còn lại. Phương Thiên Dực hoang mang không biết làm gì. Phương Thiên Dực trải qua nhiều cực khổ quay về là để đoàn tụ cùng người nhà bằng hữu ngày xưa. Phương Thiên Dực không ngờ bọn họ đã đi, trên thế giới này chỉ còn một mình gã, cô độc và đơn cô vẫn tràn ngập trong lòng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1267. Phương Thiên Dực đứng yên nửa ngày rồi quay về khu vực đệ tử ký sanh trong sơn môn. Phương Thiên Dực trở về sân nhỏ đơn sơ từng ở lúc là đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện, quay về phòng nhỏ, giường đá quen thuộc. Phương Thiên Dực nằm trên giường, nhắm mắt ngủ. Với tu luyện hiện tại của Phương Thiên Dực dù một năm không ngủ nghỉ cũng không sao, nhưng lúc này gã nhanh chóng thiếp ngủ. Trong cơn mơ chân mày nhíu chặt giãn ra, Phương Thiên Dực nở nụ cười như con nít, đây là giấc ngủ yên bình nhất trong mấy năm qua. Khi Phương Thiên Dực mở mắt thì đã là buổi sáng hôm sau. Phương Thiên Dực thói quen đi ra sân múc nước lạnh từ giếng lên, rửa mặt súc miệng như đệ tử ký sanh. Phương Thiên Dực đến diễn võ trường ngày xưa, tu luyện trong ánh mặt trời. Hoàn thành bài tập mỗi ngày xong, Phương Thiên Dực sửa chữa các loại trận pháp minh văn trên sơn môn. Tuy Phương Thiên Dực không phải hoa ma ca y, e, mơ, y, nơ, hơ, văn đỉnh cao, nhưng với thực lực cảnh giới hiện giờ của gã tu sửa lại trận pháp sơn môn cơ sở không khó. Phương Thiên Dực rất nghiêm túc xả từ khu vực mép sơn môn điều chỉnh nhiệt độ, khí hậu, tăng cường phòng ngự. Làm xong tất cả, Phương Thiên Dực lại sửa sang cây cối, hoa cỏ trong sơn môn. Lúc làm việc Phương Thiên Dực không phát ra lực lượng thần cảnh, gã như người thường chậm rãi làm từng chút một. Phương Thiên Dực phải cho mình việc làm, nếu không thì gã không biết trong thời gian chờ đám người Đinh Hảo trở về mình có bị điên không.

Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1268. Quang Phù truyền tin không phải yêu tộc xé sách minh ước khai chiến mà có thế lực cường đại bỗng nhiên xuất hiện tập kích Kính Hồ, giết chóc tàn bạo. Nhóm người cưỡi chiến hạm màu đen đột nhiên giáng xuống, thực lực cực kỳ khủng bố, bộ dáng như giặc cướp, giết. Ha ha ha ha ha ha, giết sạch hết đi. Cho đám con kiến nhỏ bé này run rẩy dưới lòng bàn chân chúng ta, lấy tất cả thứ chúng ta muốn. Mặc kệ chúng có chống cự hoặc không, giết sạch. Các song binh đến từ thần an đại lục như ác ma mất lý trí. Sau khi bọn họ phát hiện Kính Hồ liền công kích điên cuồng. Thánh địa võ đạo Tuyết Châu không chút đề phòng, phong cảnh như tranh thoáng chốc tràn ngập khói thuốc súng. Các tiếng gào khóc, gầm sống vang lên. Ha ha ha ha ha ha, cảm giác này quá đắt. Một song binh cao to như gấu liên tục chém gục mấy người giúp việc cửa hàng kinh hoàng chạy ngang qua, ngửa đầu hú dài. Một nữ hài tử 3-4 tuổi gào khóc. Mẫu thân. Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài đầy nước mắt, bộ váy xinh đẹp dính máu. Nữ hài tử bất lực đứng bên cạnh nhà sập, gần đó là mẫu thân của nữ hài tử bị cột đá đè, đã sớm chết. Nữ nhân đáng thương chỉ kịp đẩy nữ nhi ra, từ phần ngực trở xuống bị đập nát, đã chết. Lửa đốt cháy. Cách gần đó, một võ giả bảo vệ mẫu thân tóc bạc xông ra ngoài đường nhưng rất nhanh bị một đám song binh chặn lại. Chiến đấu diễn ra, võ giả chết không nhắm mắt, mẫu thân già tóc bạc thì bị chặt đầu treo trên mũi thương. Tiếng nữ võ giả hét chói tai thê lương chửi rủa, bị giam cầm lực lượng không thể nhúc nhích. Quần áo bị lột sạch, cơ thể trắng nõn lỏa lộ trong không khí, một song binh to như gấu đè người nàng mấp máy. Đám song binh thô lỗ đứng vây quanh, chúng cười to thúc xu tên kia mau làm xong. Nơi xa hơn, mấy chục võ giả trẻ bị chặn lại, liều mạng chiến đấu nhưng không có đường sống, chớp mắt các sự sống trẻ trung bị băm vụn. Là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Không, đừng giết ta. Sư huyên mau chạy đi. Sư phụ hãy cứu ta. Xuất sinh, các ngươi là đồ xuất sinh. Đủ loại gào thét thê thảm, tiếng nguyền rủa vang lên ven Kính Hồ dẹp như tranh. Thánh địa võ đạo ngày xưa bây giờ biến thành địa ngục. Chiến hạm lớn treo cờ rồng đen lơ lửng trên bầu trời. Đầu chiến hạm phun ra nuốt vào ánh sáng đen, huyền âm cử pháo mỗi khi nạp xong năng lượng sẽ bắn ra luồng sáng đen oanh tạc kiến trúc bên dưới Kính Hồ. Mỗi lần oanh kích sẽ có mảng lớn đất sụp đổ, kiến trúc ngã. Khói thuốc súng và lửa bốc cháy lên cao. Kính Hồ xinh đẹp biến thành địa ngục máu và lửa. Quản sự Huyết Long Song binh đoàn đứng trên mép thuyền, mắt lóe tia sáng lạnh lùng. Nam nhân trung niên mắt trột cụt, một tay thả thần thức ra quan sát bên dưới. Hễ cảm giác kiến trúc nào có cường giả bản sẽ, quản sự Huyết Long Song binh đoàn ẩn núp là sẽ điều khiển chiến hạm oanh kích. Quản sự Huyết Long Song binh đoàn nhìn bên dưới khói lửa bắn lên cao, lòng á cực kỳ hưng phấn. Cảm giác đồ sát thoa thích này khiến người say mê. Kính Hồ là thánh địa võ đạo Tuyết Châu, chư tôn môn Tuyết Châu ra mơ, ăn nay có khá nhiều tôn môn châu ngoài phái người đến trú đóng. Trong Kính Hồ có chi nhánh các siêu tôn môn như Tình Xuyên Điện, Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Ngoài ra còn có Huyền Xương Thần Vệ của Bắc Vực, Huyền Xương Thần Cung. Khi gặp tập kích đột ngột, các đại tôn môn hỗn loạn một lúc sau phản ứng lại, hùng hổ phản kích. Trong tiếng xé gió, từng luồng sáng chớp lóe. Có cường giả phóng lên cao công kích chiến hạm to đen. Là ai dám tập kích Kính Hồ? Đồ không biết sống chết, dám tập kích Diệt Tuyệt Kiếm Tôn ta. Giặc cỏ từ đâu ra, dám vào đây đánh cướp, đốt xếp, làm thịt bọn chúng. Các chỗ đại tôn môn bị công kích phát ra tiếng gầm giận dữ, như cự thú mãnh long bị kích thích. Có một vài cường giả thánh nhân cảnh đại tôn môn ra tay, tức giận phản kích. Mắt quản sự Huyết Long Song binh đoàn lóe tia kỳ lạ. quản sự huyết long song binh đoàn tưởng chỗ nhỏ xíu như nông thôn này chỉ là ổ chuột, gã không ngờ có cao thủ thánh nhân cảnh. Nam nhân trung niên mắt chột cụt, một tay lạnh lùng vẫy tay, chiến hạm bắn ra mấy đục ánh sáng. Cường giả song binh cùng cảnh giới thánh nhân cảnh đón đánh. Chỉ có một phần huyết long song binh đoàn đến kính hồ, nhưng được 40 cường giả thánh nhân cảnh tỏa chấn. Huyết long song binh đoàn dù gì là song binh đoàn cỡ lớn xếp 20 hàng đầu ở đại lục phương Đông Thần An đại lục, nếu không thì đã chẳng giành được danh ngạch nhóm đầu tiên vào thế giới sau vực môn mới khổng lồ. Chớp mắt cường giả thánh nhân cảnh hai bên đối đầu. Trong không trung sôi trào lực lượng khủng bố, bầu trời sắp bị đánh nát. May mắn cường giả thánh nhân cảnh huyết long song binh đoàn không muốn phá hỏng kiến trúc bên dưới nên thu lại hơi thở, tránh cho hao tổn tài vật cướp bóc. Nếu không thì trình độ chiến đấu cỡ này không đến một nén nhang là ven kính hồ biến thành sa mạc. Âm âm âm âm âm. Máu phun ra. Một cường giả thánh nhân cảnh tình xuyên điện hét thảm, bị bốn đối thủ cùng cảnh giới vi tông giết chết. Một trưởng lão ngoại môn diệt tuyệt kiếm tông giật mình kêu lên. Sao có nhiều cường giả như vậy? Những kẻ thù đột nhiên xuất hiện quy, a cường đại, vượt qua sức tưởng tượng. Trưởng lão ngoại môn diệt tuyệt kiếm tông hét to. Các ngươi là ai? Ta là trưởng lão diệt tuyệt kiếm tông các ngươi. Trưởng lão ngoại môn diệt tuyệt kiếm tông chưa nói xong đã có tia chớp chợt lói tập kích từ sau lưng, thoáng chốc đánh nát gã chết không có chỗ chôn. Có cường giả thánh nhân cảnh tuyết châu kinh kêu. Không đúng, mau rời khỏi đây. Cường giả thánh nhân cảnh tuyết châu biến thành luồng sáng chạy trốn, gã đã nhìn ra kẻ thù cường đại vượt sức tưởng tượng. Với lực lượng của các đại tông môn nhân tộc ven kính hồ hợp sức lại cũng không có cơ hội thắng. Nhưng cường giả thánh nhân cảnh tuyết châu đó không chạy thoát, bị ba song binh cường giả thánh nhân cảnh của huyết long song binh đoàn cản đường, giết trong không trung. Những song binh cường giả thánh nhân cảnh là tinh nhuệ cỗ máy giết người, lực lượng trụ cột của huyết long song binh đoàn. Bọn họ tàn khốc vô tình, tuyệt đối không tha cho bất cứ ai. Giết. Ánh sáng vàng chớp lóe. 30 huyền xương thần vệ từ quản trường pho tượng bắc vực huyền xương chiến thần phóng lên cao, bi trang sung phong liều chết. Bọn họ phụ trách thủ vệ nhân loại tuyết châu, bình thường được mọi người tôn sùng, hưởng thụ địa vị cao thượng, có tiếng nói nặng ký. Lúc này chiến tranh đột nhiên giáng xuống, huyền xương thần vệ phải chiến đấu ở nơi nguy hiểm nhất. Huyền xương thần vệ và các cường giả thánh nhân cảnh ra tay, mang đến hy vọng cho người tuyết châu kinh khủng gào thét. Nhiều người mong chờ được thấy chiến hạm đen kia bị đánh rơi, giết chết. Nhưng rất nhanh huyền xương thần vệ gần như bị diệt. Các cường giả thánh nhân cảnh lần lượt chết trận. Hình ảnh này như tận thế đến. Võ giả nhân loại, bình dân trong khu vực kính hồ chìm vào tuyệt vọng kinh khủng. Hình ảnh tử thần hiện ra trong đầu bọn họ. Đây là chiến tranh không thể thắng, kẻ thù như ác ma bước ra từ địa ngục điên cuồng giết tất cả sinh linh chúng trông thấy. Nữ hài tử vẫn đang đau lòng khóc lóc. Mẫu thân! Mẫu thân! Nữ hài tử ngồi dưới đất lắc mạnh tay mẫu thân nhưng vĩnh viễn không thể kêu dậy người thân nhất. Nữ hài tử khóc thảm thiết, biểu tình bất lực kinh khủng, dù là người đã nhìn thấy cũng sẽ hóa tan. Lúc này một song binh sách trường đao nhuộm máu chú ý thấy nữ hài tử, gã cười nhanh chanh chậm rãi đến gần. Đao phong ma sát bắn lên hỏa hoa tanh hôi mùi máu tàn nhẫn. Nữ hài tử trông thấy song binh huyết long song binh đoàn thì mặt trắng bệch quên chạy trốn, lay mạnh vai mẫu thân đã bị cột giá to đè chết. Nữ hài tử khóc hét lên. Mẫu thân, mau đứng lên, mẫu thân, mau đứng lên đi. Ta sợ lắm, mẫu thân. Nữ hài tử mong chờ mẫu thân sẽ như ngày xưa mỉm cười ôm bé vào lòng che chở. Tiếc rằng người yêu thương nữ hài tử nhất mãi mãi không tỉnh lại. Chết chóc buông xuống đầu nữ hài tử. Song binh thuộc huyết long song binh đoàn cười nanh tranh giơ trường đao lên cao. Nữ hài tử sợ hãi nhắm tịt mắt, ôm chặt cánh tay mẫu thân đã chết. Một lúc lâu sau, đao phong không chém xuống. Một bàn tay lạnh băng ấm vai nữ hài tử, cảm giác ấm áp làm nữ hài tử sợ hãi mở to mắt trông thấy một khuôn mặt vừa trẻ vừa đẹp trai. Khuôn mặt không có biểu tình, tóc và chân mày trắng như tuyết, biểu tình lạnh băng. Nam nhân mặc trường bào màu trắng trông như thể bước ra từ khối băng vạn năm, ánh mắt kỳ lạ nhìn nữ hài tử. Không hiểu sao nữ hài tử không thấy sợ nữa, đó là niềm tin không thể miêu tả. Nữ hài tử ngần ngừ, xoay người nhào vào ngực thanh niên tóc và lông mày trắng, ôm chặt gái như bình thường hay ôm mẫu thân. Thanh niên tóc và lông mày trắng giật mình. Khóe môi thanh niên tóc và lông mày trắng cong lên, tay trái ôm nữ hài tử. Cách một thước, dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn giữ tợn sơ trường đao dính máu biểu tình kinh khủng nhìn thanh niên tóc và lông mày trắng, cơ thể gã bị lực lượng kỳ dị giam cầm không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn chuyện xảy ra. Dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn sợ muốn chết. Ngươi! Thanh niên tóc và lông mày trắng không thèm nhìn tên dòng binh thuộc huyết long dòng binh đoàn đó, chậm rãi lướt qua người gã. Cơ thể song binh thuộc huyết long song binh đoàn đứt thành mấy khúc như bị lưới dao vô hình cắt. Phía xa, mấy chục song binh thuộc huyết long song binh đoàn làm nhục nữ võ giả phát hiện thanh niên tóc và lông mày trắng thấy đồng bạn chết thì gầm lên, nghe răng cười xông lên. Thanh niên tóc và lông mày trắng bước ra một bước, lắc người đến sau lưng các song binh thuộc huyết long song binh đoàn. Các song binh thuộc huyết long song binh đoàn vẫn đang cười, lao nhanh đi. Thanh niên tóc và lông mày trắng đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chiến hạm đen trên bầu trời. Thanh niên tóc và lông mày trắng nhíu chặt mày. Lúc này mấy chục song binh thuộc huyết long song binh đoàn kinh ngạc đứng lại, khi bọn họ xoay người thì có kẻ kinh khủng gào lên. Bởi vì song binh thuộc huyết long song binh đoàn thấy thân hình đồng bạn bên cạnh mình đứt thành từng khúc như cà rốt bị sắt khoanh. Song binh thuộc huyết long song binh đoàn đó cũng không may mắn thoát khỏi. Mãi đến khi chết các song binh thuộc huyết long song binh đoàn đều không biết mình chết như thế nào. Thanh niên tóc và lông mày trắng nhỏ giọng nói: Tuyết Châu là của ta, không được ta cho phép, không ai có thể phá hư nó. Tay phải thanh niên tóc và lông mày trắng chậm rãi rút trường kiếm treo bên hông ra. Kiếm của ta đã ra khỏi vỏ là dính máu. Thanh niên tóc và lông mày trắng rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Đó là một thanh trường kiếm kỳ lạ lấp lánh như ngọc. Một bên là mũi kiếm, bên kia là răng cưa sắc bén. Thân kiếm hẹp dài như ánh sáng bạc khẽ rung rinh, mỗi rung một lần là có ánh sáng như mãnh hổ bắn ra từ thân kiếm. Vù vù vù vù vù. Kiếm khí xé gió. Mỗi một kiếm quang là một song binh thuộc huyết long song binh đoàn chết. Song binh thánh nhân cảnh huyết long song binh đoàn tức giận giống to. Ngươi là ai? Giây sau một luồng kiếm quang xẹt qua chém song binh thánh nhân cảnh huyết long song binh đoàn thành bãi máu, thần hồn không thể chạy trốn ra, hình thần đều diệt. Là hắn, hắn ở đó. Vây giết hắn. 4, 5 song binh thánh nhân cảnh huyết long song binh đoàn phát hiện ra sự tồn tại của mục thiên dưỡng biến thành luồng sáng bộc phát hết lực lượng lao vào thanh niên tóc và lông mày trắng. Khóe môi thanh niên tóc và lông mày trắng cong lên khinh thường. Trường kiếm vung lên, thanh niên tóc và lông mày trắng một tay ôm nữ hài tử, một tay cầm kiếm, như luồng sáng tiên chớp mắt đáp xuống chiến hạm to đen trên bầu trời. Giữa không trung, mấy chục song binh thánh nhân cảnh huyết long song binh đoàn đứng cứng ngắc tại chỗ. Chớp mắt, bùm bùm bùm bùm bùm. Toàn bộ song binh thánh nhân cảnh huyết long song binh đoàn nổ tung, máu thịt bay đầy, không còn mẩu xương. Ven kính hồ vang tiếng reo hò điên cuồng. Vô số võ giả Tuyết Châu, thế lực tông môn khác chìm trong tuyệt vọng, mắt lại rực cháy hy vọng. Bọn họ không ngờ vào giây phút tuyệt vọng nhất này một cứu tinh đột nhiên giáng xuống bẻ gãy nghiền nát đám cướp không có tính người. Trên chiến hạm to đen, quản sự huyết long song binh đoàn lùi lại, biểu tình kinh hoàng. Cường giả thần cảnh, chỗ nhỏ xíu này sao lại có cường giả thần cảnh? Chết tiệt, chẳng phải nói võ đạo thế giới sau vực môn mới khổng lồ mới lạc hậu nhiều lắm sao? Hoang vu, hẻo lánh, yếu ớt sao? Tại sao đột nhiên chui ra một tồn tại thần cảnh đáng sợ thế này? Trước khi huyết long song binh đoàn hành động đã phái thám báo song binh trinh sát qua, trong báo cáo không có nhân vật như thế. Hành động hôm nay của huyết long song binh đoàn sắp thất bại. Đốt nhà giết người cướp của trong địa bàn của ta, đã hỏi ta chưa? Thanh niên tóc và lông mày trắng biểu tình bình tĩnh nhìn xuống mảnh đất kính hồ hoang tàn, lạnh lùng nói: các ngươi giết sạch người Tuyết Châu thì còn ai chứng kiến hình ảnh ta đánh bại Đinh Hạo? Quản sự huyết long song binh đoàn câm nín, không hiểu thanh niên tóc và lông mày trắng nói cái gì. Thanh niên tóc và lông mày trắng không nói tiếp. Thanh niên tóc và lông mày trắng thầm nhủ trong lòng, lúc trước đám người này chứng gã bị Đinh Hạo giết nên bọn họ phải sống, sống nhìn Mục Thiên Dưỡng dùng cùng một cách giết Đinh Hạo sau gió mới được chết. Trước khi đó nếu ai dám giết đám người này là đối đầu với Mục Thiên Dưỡng. Ta được vận mệnh trời nuôi, ai đối đầu với ta thì chết đi. Mắt nữ hài tử tràn ngập thù hận chỉ vào quản sự huyết long song binh đoàn. Nữ hài tử nói: bọn họ đều là người xấu, đại ca ca, giết bọn họ đi. Thanh niên tóc và lông mày trắng khựng người lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1269. Nữ hài tử kêu một tiếng đại ca ca khiến Mục Thiên Dưỡng bất chợt trở về năm xưa từng có người lưu luyến, tôn sùng gái như vậy, đó là người thất duy nhất và đã bị Đinh Hạo giết từ lâu. Nữ hài tử trong ngực Mục Thiên Dưỡng cũng không tìm thấy người thân trong thiên địa mênh mông nữa, một mình đơn độc trên thế giới này. Thanh niên tóc và lông mày trắng có cảm giác đồng mệnh tương liên với nữ hài tử. Thanh niên tóc và lông mày trắng nở nụ cười, rất nghiêm túc gật đầu, nói: được. Phía đối diện, quản sự huyết long song binh đoàn biến sắc mặt, xoay người bỏ chạy. Thanh niên tóc và lông mày trắng lắc người, một cái bóng trắng nhạt bay ra khỏi cơ thể gã. Cái bóng đó giống thanh niên tóc và lông mày trắng y như đúc. Tay cầm trường kiếm một mặt lưới sao mặt kia răng cưa trước mắt vượt qua quản sự huyết long song binh đoàn. Thanh niên tóc và lông mày trắng vung trường kiếm lên, cái bóng cũng vung kiếm. Quản sự huyết long song binh đoàn bị chém ngang eo. Quản sự huyết long song binh đoàn thê lương hú lên: a không! Quản sự huyết long song binh đoàn không ngờ sẽ chết như vậy. Lần này gã đến thế giới sau vực môn mới khổng lồ mới là ôm lòng xưng bá, sao có thể chết được. Quản sự huyết long song binh đoàn vô cùng hối hận, không cam lòng, nhưng tất cả đã không thể cứu vãn. Đầu thuyền lớn, thanh niên tóc và lông mày trắng giết quản sự huyết long song binh đoàn xong vụt xoay người, nhìn cửa khoang thuyền chỉ huy. Cùng lúc đó cửa khoang thuyền mở ra, một nam nhân trung niên mặt hơi bệnh ngáp sải bước ra, khóe mắt còn dính sủi mắt. Nam nhân trung niên duỗi eo, nhìn bốn phía sau đó nhìn hướng thanh niên tóc và lông mày trắng. Nam nhân trung niên bệnh trạng bất mãn nói: giết nhiều lâu la của ta như vậy ngươi làm sao bồi thường ta đây? Thanh niên tóc và lông mày trắng hừ lạnh một tiếng. Nam nhân trung niên bệnh trạng cười nói: dù là ai giết người của huyết long song binh đoàn ta đều phải trả giá đắt. Nếu ngươi buông kiếm làm nô, ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ tha cho ngươi. Thanh niên tóc và lông mày trắng cười khẩy nói: ngu xuẩn. Thanh niên tóc và lông mày trắng lắc người một cái, biến thành tàn ảnh trắng như khói như mây. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười âm trầm lạnh lẽo vang lên bên trên chiến hạm to đen, ba tàn ảnh trắng nhạt xuất hiện trong ánh nắng sáng sủa từ bốn phía bao vây nam nhân trung niên bệnh trạng. Cùng lúc đó, ngoài người nam nhân trung niên bệnh trạng hiện một dấu đỏ to lớn như ấm ký tử thần. Nam nhân trung niên bệnh trạng giật mình kêu lên. Cái gì? Nam nhân trung niên bệnh trạng biến sắc mặt, thực lực bùng nổ, sức chiến đấu bán thần cảnh lộ ra. Dao động đáng sợ nổ tung, chiến hạm to đen dưới chân nam nhân trung niên bệnh trạng vỡ vụn. A, không, đoàn trưởng. Mấy trăm song binh thuộc huyết long song binh đoàn bất ngờ không kịp đề phòng bị lực lượng kinh khủng cuốn vào, gào thét vùng vẫy sau đó bị cắn nuốt. Mấy trăm song binh thuộc huyết long song binh đoàn không ngờ sẽ chết vào loạn lưu lực lượng của đoàn trưởng bùng nổ. Thanh niên tóc và lông mày trắng lạnh lùng quát. Chết đi. Ảo ảnh trắng nhạt từ bốn phía áp sát. Nam nhân trung niên bệnh trạng cực độ bùng nổ lực lượng nhưng không thể ngăn cản ảo ảnh. Chỉ giây lát đã đánh an hô xong. Trường kiếm răng cưa trong tay thanh niên tóc và lông mày trắng chém cơ thể nam nhân trung niên bệnh trạng làm 4-5 khúc. Nhưng cường giả bán thần cảnh có sức sống cường đại, nam nhân trung niên bệnh trạng chưa chết ngay. Đôi mắt nam nhân trung niên bệnh trạng trợn to nhìn thanh niên tóc và lông mày trắng, biểu tình kinh hoàng. Nam nhân trung niên bệnh trạng tức giận quát lớn. Ngươi dám? Cùng chết đi. Trong lòng bàn tay nam nhân trung niên bệnh trạng xuất hiện một huyền năng âm lôi. Đây là một loại âm lôi tự bảo rất kinh khủng đến từ di tích thượng cổ tông môn trong thần ăn đại lục. Lúc trước huyết long song binh đoàn thăm dò di tích thượng cổ tông môn trong thần ăn đại lục, khó khăn lắm mới được mấy chục huyền năng âm lôi, mỗi âm lôi có uy lực thể uy hiếp cường giả thần cảnh. Nếu huyền năng âm lôi nổ gần người thì cường giả thần cảnh đều sẽ bị thương. Nam nhân trung niên bệnh trạng sơ suất lớn bị thần thông của thanh niên tóc và lông mày trắng cắt đứt sự sống chết chắc. Nam nhân trung niên bệnh trạng là một trong các phó đoàn trưởng của huyết long song binh đoàn được phát cho một viên huyền năng âm lôi. Nam nhân trung niên bệnh trạng muốn cùng thanh niên tóc và lông mày trắng đồng quy vu tận. Huyền năng âm lôi chính là thượng cổ thần vật, khi nó nổ hình thành lực giam cầm bốn phía. Dây xích minh văn rậm rạp quấn quanh trăm rằm, ngăn cách không trung, không cho ai trốn thoát. Nam nhân trung niên bệnh trạng gào thét. Ha ha ha ha ha ha, chết đi. Thế nhưng khóe môi thanh niên tóc và lông mày trắng cong lên khinh miệt. Bóc, tiếng vang như bong bóng vỡ. Thanh niên tóc và lông mày trắng lắc người biến thành ảo ảnh trắng nhạt. Chỗ ban đầu gã đứng để lại cái bóng thế nhưng biến thành chân thân thanh niên tóc và lông mày trắng. Không thể tưởng tượng. Vô cùng kỳ diệu. Khi ảo ảnh và chân thân đổi chỗ thì thật là vượt thần khó lường. Nam nhân trung niên bệnh trạng lộ ra biểu tình kinh hoàng tuyệt vọng. Bùm một tiếng, huyền năng âm lôi nổ trong phạm vi dây xích sầm sạp bao phủ nổ tung, đánh nát hư không trong đó. Bình chứng không gian sụp đổ biến thành lỗ đen to khổng lồ nuốt nam nhân trung niên bệnh trạng và uy lực vụ nổ. Chắc người xưa khi thiết kế luyện chế ra huyền năng âm lôi này biết âm lôi tổn thương thiên hòa nên mới có cấm chế, hạn chế uy lực trong vòng trăm thước. Một khi huyền năng âm lôi nổ sẽ chấn vỡ hư không để lực lượng âm lôi bị hư không nuốt, không ảnh hưởng môi trường thiên địa xung quanh. Nếu huyền năng âm lôi nổ thoải mái thì ven kính hồ đã thành sa mạc tử thần trong một giây. Vẫn kiếm sơn mạch. A. Lực lượng đó là Phương Thiên Dực đang nhổ cỏ dại trong vườn thuốc đã hoang phế chợt cảm ứng lực lượng cường đại, lòng giật mình. Hướng kính hồ sao lại có lực lượng thần cảnh va chạm. Phương Thiên Dực từ từ đứng dậy kéo ốm tay áo và quần xuống, phủi bụi dính trên áo. Chớp mắt Phương Thiên Dực biến thành luồng sáng bay hướng kính hồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời kính hồ thanh niên tóc và lông mày trắng hưởng thụ vô số tiếng hoan hô cảm ơn, tôn sùng tựa sóng thần từ đám đông bên dưới. Thanh niên tóc và lông mày trắng cảm ứng được điều gì, vụt ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn hướng vấn kiếm sơn mạch. Ánh sáng chợt lóe trên bầu trời, Phương Thiên Dực xuất hiện giữa không trung. bốn mắt nhìn nhau bắn ra hỏa hoa, hai thanh niên lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm túc. Mục Thiên Dưỡng, là ngươi? Phương Thiên Dực cực kỳ giật mình. Rõ ràng Đinh Sư Huyên đã giết Mục Thiên Dưỡng tại Thiên Hàn Tuyệt Phong, sao gã sống được và biến cường đại như vậy? Thanh niên tóc và lông mày trắng chính là Mục